người, cho mặt thêm tươi, cho hoa thêm sắc, cho người thêm vui. Nói ít niệm nhiều, cười nhiều nhắn ít, ngủ ít thức nhiều, buổi chiều ăn ít. Nói ít niệm nhiều, cười nhiều nhắn ít, ngủ ít thức nhiều, buổi chiều ăn ít. Xin nói nhỏ nhẹ, miệng cười miễn chi, dáng đứng oai nghi, khoan thai đi về, vững chãi khi ngồi, nằm nghiêng bên phải. Nói ít niệm nhiều, ít ăn buổi chiều. Kính bạch Thượng Tòa Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức, chúng con thường nghe nghèo đến nhân thiên phước duyên trên hết, ba đào sinh tử niệm Phật đứng đầu. Diệm phúc thay, trong kiếp người này chúng con được hành ngộ pháp môn niệm Phật. Giờ này lòng khát nguồn mong cầu giáo pháp đã mạnh liệt thâm sâu trong tâm của chúng con. Nguồn mong đại đức thấu rõ tâm thành của chúng con mà hứa khả ban cho pháp thoại. Nhờ pháp ấm màu nhiệm của đại đức giảng sư, những mầm lành bồ đề tâm nơi chúng con vươn lên mạnh mẽ. Nhờ vậy niềm tin nơi pháp môn càng kiên cố hơn, chỉ nguyện tha thiết hơn và hành trì niên mật hơn. Để từ đây chúng con dựng bước trên lộ trình về với quê nhà, quê hương Cực Lạc. Chúng con đi với niềm vui trong bước pháp quang minh dạt vào mưa pháp. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Ô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Đức khai sơn tạo tự chùa Vô U, kính bạch trên ni trưởng ni sư, tất cả ni chúng nơi này cùng toàn thể quý vị có mặt trong đạo tràng hôm nay thân mến. Và sáng hôm nay thật là một cái phước duyên mà chúng ta gặp lại nhau, đây là lần thứ hai. Và hôm nay chùa Vô U chúng ta có tổ chức một cái buổi lễ phóng sanh rất là trang nghiêm để thể hiện cái tấm lòng từ bi của người con Phật với pháp giới chúng sanh. Nghĩa là người con Phật đi tới đâu thì được an ổn tới đó, tất cả các cái chết chóc tang thương đều tan biến đến đó. Thì Phật pháp là như vậy á, Còn Phật Pháp mà mình đi đến đâu làm cho chúng sanh lo lắng, đi đến đâu làm cho chúng sanh buồn rầu, mình đi đến đâu làm cho chúng sanh sợ hãi, như vậy thì mình không phải đem Phật Pháp đến cho chúng sanh rồi. Lúc đó là mình đem ma Pháp đó, mà mình cứ ngỡ rằng đó là Phật Pháp. Vậy thì không phải. Phật Pháp là bất định Pháp, có nghĩa là không phải mà mình nói mình ăn chay, mình niệm Phật là mình tu. Như vậy thì nếu mình ăn chay, mình niệm Phật mà mình đem toàn lại những cái sự đau đớn, những sự khổ đau cho chúng sanh, như vậy thì người đó không phải đang tu, mà người đó đang hành một cái pháp của nhà Phật mà không hiểu được cái nội dung phía bên trong là cái gì. Như vậy thì hôm nay ở đạo tràng của chúng ta có tổ chức một buổi lễ phóng sanh, có nghĩa là thể hiện cái tinh thần từ bi của đạo Phật. Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tha thứ. Cái người mà người ta sợ hãi nhất á, là sợ cái chết. Vì thì những cái con vật á, mà trước cái ngưỡng cửa sống chết á, mà chúng ta tha thứ cho nó, như vậy thì chúng ta đã cứu cái sự hoảng sợ của nó. Vì là một trong những cái hạnh của nhà Phật chúng ta làm, thì cái này công đức lớn lắm. Tại vì người ta sợ nhất là sợ chết, mà mình cứu cái sợ nhất của họ, như vậy thì phước báo và công đức nó lớn nhất. Bệnh ta không sợ, mất tiền ta không sợ, mất vàng ta không sợ, nhưng ta sợ mất cái thân này. Ai mất thân này cũng sợ hết. Mà cái nỗi sợ hãi càng lớn, mà chúng ta cứu sống nỗi sợ hãi đó, thì chúng ta có công đức càng lớn. Chúng ta kéo dài mạng sống, và nhân quả làm cho chúng ta không bị bệnh tật. Quý vị, nên cái phóng sanh trong nhà Phật tăng trưởng từ bi, và làm cho chúng ta an ổn trong cuộc sống, do chúng ta làm cho chúng sanh được an ổn. Vậy thì rất là tán thán cho cái đội chàng chùa Vô U của chúng ta lần thứ ba tu niệm Phật. Và quý vị biết rồi đó, trong cái cuộc sống này nó đầy những cái bất trắc mà nó đang rình mò chúng ta không có suy lường được đâu. Mới thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có rồi thọt không mà thấy vậy đó. Chứ ngày mai ở trong chúng ta này sẽ có kẻ còn người mất, chứ không phải còn hoài đâu. Như vậy thì Đức Phật thị hiện để chỉ cho chúng ta những cái điều đó. Đức Phật thể hiện để cho chúng ta nhìn thấy được cái những điều mà vô thường đang rình rập phía sau lưng của chúng ta. Do đó chúng ta phát tâm tu, tu để ra khỏi cái gì? Ra khỏi cái sự bức bách khổ đau của vô thường đó. Quý vị Phật tử, như vậy thì chúng ta mới chọn một cái pháp môn tu. Và quý vị biết không, vào cái thời chúng ta đang sống này nè, thì trong Phật Pháp nói là vào thời của gọi là thời mạt Pháp. Tại vì trong kinh nói rằng 1000 năm đầu khi Đức Phật còn tại thế á, là chánh Pháp. Tất nhiên là nhiều người tu, nhiều người đắc. Nhưng mà 1000 năm sau á, thì là tượng Pháp, có nghĩa là gần giống với chánh Pháp. Và 1000 từ đó trở về sau là thời kỳ mạt Pháp. Mà quý vị biết là Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn năm nay là 2554 năm. Vì chúng ta đang ở thời nào? Thời mạt Pháp, có nghĩa là nhiều người tu mà rất ít người đắc. Tại sao? Tại vì chúng ta có thân, có tâm và có cảnh ở bên ngoài. Cái tâm này phải nương vào cái thân này, và cái thân này lại nương vào cái cảnh này, phải không quý vị? Vậy thì cái thân chúng ta đã nương vào trong cái cảnh của ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Chúng ta nương cái cảnh là do thân của chúng ta nương vào cảnh để chúng ta sống. Vì xung quanh cái cảnh của chúng ta là cái cảnh của ngũ trược, nên chúng ta sanh ra cái tâm trược. Mà cái tâm của chúng ta trược thì kéo theo cái mạng của chúng ta trược theo. Do cái tâm của chúng ta trược nên sanh ra phiền não. Tại vì chúng ta tiếp xúc với cảnh trượt. Vậy thì ngày hôm nay tất cả các cảnh ở bên ngoài là cảnh trượt đó quý vị. Quý vị ra ngoài cái tiếng ồn của xe thôi làm cho tâm thần mình bấn loạn, mình ăn thuốc sâu với thuốc rầy thôi làm cơ thể của chúng ta bị phá hoại từ bên trong. Và chúng ta đi ra ngoài gặp mấy em nhỏ nó chửi thề, nó chích xì ke ma tí thôi, làm cho chúng ta bất an ở trong tâm. Về ở nhà chúng ta sáng ra thì chúng ta thấy tivi nó chiếu phim này phim kia 70 mấy kinh luôn, phải không? Chúng ta theo rồi cờ rồi số, tất cả những cái xung quanh làm cho tâm của chúng ta lôi vào trong đó, phải không? Như vậy thì do thân của chúng ta ở trong đó mà tâm nó đi theo cái thân của chúng ta, nên tác động vào thân thì tâm của chúng ta thọ lạc thọ khổ. Mà thọ lạc thì nó nhỏ nhoi lắm, mà thọ khổ thì nhiều. Do đó ngày hôm nay chúng ta tu không đắc được nhiều là lý do chúng ta tiếp xúc với hoàn cảnh náo động bên ngoài quá nhiều. Do đó có một pháp môn mà chư tổ đã xiển dương. Cái pháp môn này Đức Phật đã dạy từ thời Đức Phật còn ở tại thế, là Đức Phật dạy cho hoàng hậu Vi Đề Hy, vợ của vua Bình Sa. Và sau đó Đức Phật đã giảng kinh A Di Đà cho hội chúng nghe. Và cái hay, cái điều hay nhất là Đức Phật đã khuyên cha của mình là Đức Vua Tịnh Phạn hãy niệm Phật, và ông đã niệm Phật và ông đã được vãng sanh. Như vậy thì cái pháp môn niệm Phật này có từ thời Đức Phật lận, chứ không phải là bây giờ chư tổ mình chế ra đâu quý vị. Chư tổ mình chỉ xiển dương thôi. Tại vì vào thời của Đức Phật á, cái pháp môn này không có thịnh hành. Tại sao không thịnh hành? Tại vì Đức Phật sanh ra ở đâu thì ở đó là tịnh độ á quý vị. Nên tại ta bà mình vào thời Đức Phật là tịnh độ, là đất Phật. Nên chúng ta cầu về đâu nữa? Đất Phật mà không tu cầu về đâu nữa? Đến lúc đó tu thiền do Đức Phật dạy sẽ liễu sanh thoát tử, người ta không cầu về Tây Phương Cực Lạc, là tại vì đất đó là đất Phật. Đức Phật ở đâu thì mười phương thanh tịnh nơi đó, nên người ta không cầu. Nhưng mà sau khi Phật nhập Niết Bàn thì đời mình ngũ trượt ác thế, nên chúng ta cầu vào một cái nơi không trượt. Mà không trượt tức là tịnh, vậy thì cái nơi tốt nhất là nơi tịnh độ. Và có nhiều cõi tịnh độ khác nhau, nhưng mà có một cõi thù thắng nhất trong tất cả các cõi, đó là Tây Phương Cực Lạc. Nên một cái người ngày hôm nay tu rất là khó đắc nếu tu theo pháp môn khác, nhưng đối đặc biệt với cái pháp môn tịnh độ là có thể khế hợp tất cả các căn cơ nếu mình tu đúng pháp. Có nghĩa là mình tu đúng theo trình tự mà chư tổ đã dạy. Nên có những người người ta tu không đúng pháp quý vị, có nghĩa là tu niệm Phật nhưng mà người ta không biết niệm Phật để làm gì. Có người gặp nhau có ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, có người á người ta niệm Phật để người ta cầu hết bệnh, có người người ta niệm Phật để cho người ta làm ăn cho nó suôn sẻ, có người niệm Phật để mà tu niệm Phật không biết tu để làm gì, nó cứ niệm tới hoài gì. Như vậy thì tu gọi không đúng pháp. May thay, cách đây khoảng chừng 30 mấy năm, gần 40 năm, có Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, do học rộng hiểu nhiều và Ngài đã chứng nghiệm trong pháp môn niệm Phật, nên Ngài soạn ra một cái cuốn sách gọi là Niệm Phật Thập Yếu. Có nghĩa là đây được xem như là một cuốn sách tổ của tịnh độ, là niệm Phật. Trong sách này hướng dẫn cái người niệm Phật rất là chu đáo, rất là kỹ càng. Nhưng mà do nó nhiều khía cạnh, nhiều nơi, nhiều góc độ, nó nhiều quá, nên với cái trình độ những người già, chúng ta đọc qua có thể chúng ta không hiểu hết tôn ý. Nên ngày hôm nay vì cái lý do đó mà ni sư ni trưởng ở đây sẽ tặng cho quý vị mỗi người một cuốn sách này, chúng ta về nghiên cứu để chúng ta học tu. Và nhân tấm lòng đại bi của chùa Vô Ưu này, hôm nay thầy đến đây, thầy sẽ chia sẻ với quý vị một cái đề tài giống cái tựa này luôn, gọi là Niệm Phật Thập Yếu. Nếu quý vị niệm Phật theo cái 10 điều quan trọng này, rồi chúng ta đi theo, chắc chắn quý vị sẽ thành công và chúng ta sẽ được vãng sanh ở trong kiếp này đó quý vị. Đời bây giờ ngũ trược ác thế mà muốn vãng sanh không phải chuyện đơn giản chút nào đâu. Coi vậy đó, chứ mình tu cái mình gặp cái này, tu cái gặp cái kia. Nên Đức Phật á, khuyên chúng ta là tu phần đầu phải thiện, phần giữa phải thiện và phần chót phải thiện. Phần đầu nhẫn, phần giữa nhẫn, phần chót nhẫn thì chúng ta đắc đạo. Nhưng mà có mấy ai được vậy đâu. Phần đầu chúng ta thiện, cái về chút xíu cái người ta chọc cái mình giận lên cái ác rồi, cái mình bỏ tu luôn. Như vậy á, thì phần đầu thiện, phần giữa vừa thiện vừa ác, cái phần chót cái ác luôn. Thấy không? Như vậy thì chúng ta không đi đến nơi, đến chốn. Vì chúng ta phát tâm tu là phần đầu như vậy, phần giữa như vậy và phần chót như vậy. 10 người tu, 10 người đắc, không sót một ai hết. Như vậy thì Hòa Thượng Thiền Tâm đã soạn cuốn này và nương vào đây. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ giáo lý với quý vị qua 10 điều trọng yếu của niệm Phật. Tất nhiên là niệm Phật thập yếu. Thập có nghĩa là 10 đó. Thì chúng ta do thời gian có hạn nên chúng ta đi phần đầu tiên, là chúng ta đi phần là niệm Phật thoát sinh tử. Quý vị Phật tử biết á, có người niệm Phật như chúng tôi vừa nói ra đó, có người niệm Phật niệm chơi cho vui à, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, gặp nhau luôn miệng nói như vậy, nhưng mà họ không có tu gì hết á, họ nói ngoài vậy đó, chứ đụng tới cái là chuyện khác đó quý vị. Hoặc là có những người á, đau bệnh quá, cái niệm Phật để cầu cho hết đau bệnh, mà hết thiệt đó quý vị. Thầy thấy nhiều người phát tâm, có cái anh này ở bên Mỹ á, anh nổi cái một ung thư ở dưới cái nách á, bên nách bên trái, cục bự như cái trái cam như quý vị. Thì bác sĩ nói là ung thư này giai đoạn 2, sắp bước qua giai đoạn di căn rồi. Thì hồi nào tới giờ á, chú này đi chùa nhưng mà chú không có niệm Phật, và chú có niệm Phật mà chú không có tu. Tới bây giờ nghe bệnh ung thư sợ quá, cái mà nghiên cứu niệm Phật như thế nào. Thì thấy nhiều người ta niệm Phật có kết quả, đó là chú bắt đầu chú phát tâm chú niệm Phật. Và niệm Phật xuyên suốt quý vị, mà lạ một điều, chỉ có chưa đầy 6 tháng sau nữa, cái mục đó nó teo lại dần dần, teo lại dần dần. Đến bây giờ chú này đã hết hẳn cái mục luôn. Bác sĩ Mỹ á, nó không hiểu quý vị, nó nói là không hiểu tại sao lại là như vậy, không hiểu. Như vậy á, thì chú bây giờ mới phát tâm ăn chay trường và tu luôn quý vị. Nên chú vững cái đức tin, cái ban đầu ở trong tâm. Như vậy thì cái ban đầu phát tâm của chú á, là niệm Phật để hết bệnh, chứ không phải niệm Phật để tu. Niệm Phật để hết bệnh thôi. Có những người ta gặp nhau, ta niệm Phật để xã giao thôi. Trong kinh nói, một niệm Phật mà hết lòng, hết dạ chân thành, tiêu đến 84.000 ức tội lỗi lên quý vị. Tội lỗi mình hồi nào tới giờ làm chồng chất luôn, bao nhiêu mà vãng tích sở tạo chứ ác nghiệp dai do vô thủy tham sân si mà, nó nhiều lắm quý vị. Nhưng mà bây giờ mình niệm một niệm chí thành chí thiết thôi, tiêu tới 84.000 ức tội lỗi. Cái bây giờ mình làm ăn không được, bán ở nhà hô hoài bán không ai mua hết. Bây giờ mình niệm Phật cho tiêu nghiệp chướng, tại nghiệp chướng mình sâu dày quá, mình ráng niệm cho nó tiêu nghiệp chướng. Như vậy thì cái mục đích niệm Phật của người này là niệm Phật để tiêu nghiệp. Để tiêu nghiệp làm gì? Cho nó khỏe. Tại nghiệp bây giờ nhiều quá, nó chất chồng rồi, bị nạn tai đủ thứ hết, do cái nhân ác mình gieo ở trong quá khứ. Bây giờ mình niệm Phật để mục đích mình để giải trừ nghiệp chướng. Để làm chi quý vị? Để bán được cái nhà, giải trừ nghiệp chướng. Để làm chi? Để trong nhà được an ổn. Như vậy thì chư tổ nói là cái người, những người niệm Phật như vậy thì niệm Phật không đúng tôn ý của chư Phật và chư tổ. Thì cái người nào niệm Phật đúng tôn ý của chư Phật và chư tổ thì người này mới được vãng sanh. Còn người nào niệm không đúng tôn ý của Phật và tổ thì người này được lợi ích trong câu niệm Phật do quá trình tịnh nghiệp giải nghiệp, rồi sẽ được hết bệnh, sẽ được giải nghiệp và sẽ được khá giả và sẽ được những cái mà mình mong cầu được thành tựu. Như vậy thì cái mục đích của người này không đúng ý Phật và ý tổ. Đức Phật Thích Ca thuyết kinh A Di Đà vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, để cho chúng sanh tu một kiếp này để được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là niệm Phật để đến nơi đất nước tịnh độ của A Di Đà, để không còn sanh tử khổ đau trong ba nẻo sáu đường. Vì cái ban đầu cái người niệm Phật, mình niệm Phật ra thì mình phải xác định đầu tiên là mục đích của mình niệm Phật không phải hết bệnh. Mục đích niệm Phật là không phải bớt nghiệp chướng để bán được cái nhà, không phải là cho con học giỏi, mà mình niệm Phật để đi đến giải thoát trong những nẻo luân hồi mà xưa nay mình đã đi triền miên ở trong đó rồi. Mệt mỏi rồi quý vị, đi nhiều đời nhiều kiếp quá mệt mỏi rồi. Hôm nay mình phát tâm quyết để niệm Phật thoát khỏi cái dòng sanh tử lẫn quẩn ở trong ba nẻo sáu đường này. Như vậy thì cái đầu tiên trong cái 10 điều trọng yếu của niệm Phật, mình phải xác định đầu tiên là mình xác định niệm Phật để vãng sanh, chứ không phải niệm Phật để hết bệnh. Nhưng mà nó có một cái điều quý vị, mình phát tâm niệm Phật để vãng sanh mà nó lại hết bệnh chứ. Cái đó là cái dụng của câu niệm Phật. Khi mà mình niệm Phật á, tự nhiên nó giải nghiệp, chứ không phải mình cầu giải nghiệp mà tự nhiên nó giải nghiệp. Mà giải nghiệp rồi á thì tội diệt phước sanh, mà tội diệt phước sanh thì tự nhiên bệnh mình nó hết, tự nhiên gia đình mình nó an ổn, tự nhiên mình phát tâm trong sạch bồ đề, trong ngoài đều thuận lợi hết. Đó là cái dụng của câu niệm Phật thôi, không cầu gì hết mà chúng ta có, chứ không phải do chúng ta mong cầu cái đó. Nếu chúng ta do mong cầu cái đó thì niệm Phật không đúng ý Phật và ý Tổ. Nên đầu tiên chúng ta niệm Phật là để chúng ta để vãng sanh quý vị. Sống hôm nay ai biết được ngày mai nó ra sao quý vị. Gửi ngày mai mình tắt hơi sao, niệm Phật không kịp rồi sao. Mà chúng ta chỉ cầu hết bệnh thôi, chúng ta không cầu vãng sanh, thì chúng ta hết bệnh ngày hôm nay, ngày mai lên máu chết, như vậy không được vãng sanh. Do chúng ta không có niệm Phật vãng sanh, chúng ta không cầu vãng sanh. Mà không cầu thì làm sao có ứng quý vị, phải không? Có cảm thì mới có ứng, Đức Phật A Di Đà mới rước do chúng ta nguyện lực vãng sanh. Như vậy thì cái điều thứ hai mà Hòa Thượng dạy á, là chúng ta phải phát tâm Bồ Đề. Ví dụ như á, chúng ta niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật thôi chứ không biết gì cả quý vị. Cứ niệm Phật hoài, niệm Phật mãi mà chúng ta không có tâm Bồ Đề. Vì tâm Bồ Đề là cái gì mà chúng ta phải phát? Tất cả những người tu hành đều phải phát tâm Bồ Đề. Người nào không phát tâm Bồ Đề, người đó không đắc đạo quý vị. Cái người phải có phát tâm Bồ Đề thì người này mới đắc đạo. Còn người không phát tâm Bồ Đề, người này không thể đắc đạo. Vì tâm Bồ Đề là gì? Tâm Bồ Đề chính là tâm giác ngộ quý vị. Ví dụ như chúng ta tụng trong kinh Sám Hối, chúng ta có cái câu: bất vị cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa, phát Bồ Đề tâm. Đó là tâm Bồ Đề. Cái tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ. Vì cái ngược lại cái tâm Bồ Đề là cái tâm không giác ngộ, tức là tâm si mê. Vì tâm giác ngộ là Phật, là Bồ Tát. Tâm si mê là tâm của chúng sanh. Vì tâm nào là tâm của chúng sanh quý vị? Tâm nào là tâm của Bồ Tát? Như vậy thì chúng ta phải phân tích, nên chúng ta phải phát cái tâm nào. Ví dụ như chúng ta phát tâm Bồ Đề là chúng ta cầu làm gì? Cầu làm Phật. Mà Trung Quốc dịch á, Đức Phật tức là giác, giác tức là biết, mà biết thì nó không phạm, mà không biết thì phạm. Ví dụ như chúng ta không biết thì bị nghiệp chướng nó lôi chúng ta đi vào trong sanh tử luân hồi. Bây giờ chúng ta biết rồi thì chúng ta tự nhiên bước ra cái dòng nghiệp. Vì chúng ta biết cái gì? Đức Phật dạy chúng ta đầu tiên là chúng ta biết cuộc đời này có 8 cái khổ, chứ không phải là cái vui. Đúng không? Khổ của sanh, của lão, của bệnh, của tử. Của yêu mà không sống gần nhau được, của ghét mà gặp nhau hoài, của cầu mà không được, khổ. Và cái ngũ âm xí thành khổ, tất nhiên là cái thân của mình phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải cung phụng cho nó. Như vậy thì chúng ta biết cái đầu tiên là cuộc đời này có 8 cái khổ luôn luôn chồng chất lên đời của người này đến cuộc đời của người khác. Nhân loại không thoát ra một ai hết. Nếu mà người tu không ý thức được 8 cái khổ này, chúng ta lập tức chúng ta mê đời liền quý vị. Chúng ta nói cuộc đời là vui sướng nên chúng ta tranh nhau từng lời nói. tranh nhau từng cái đất ranh, anh em đi thưa kiện lẫn nhau, để cuối cùng hai người nằm trong hai cái hòm khiêng ra Bình Hưng Hòa để thiêu. Như vậy mà ngày hôm nay chúng ta lại tranh nhau, quý vị. Chúng ta không ý thức được cuộc đời này là khổ, chúng ta không ý thức được chúng ta già rồi chúng ta bệnh chúng ta chết đi, phải không? Thì Đức Phật dạy cuộc đời này là vô thường. Hôm nay như vậy, ngày mai nó sẽ thay đổi, ngày mai nó sẽ khác đi. Do chúng ta biết được như vậy nên chúng ta không tranh giành với nhau. Mà chúng ta không tranh giành với nhau thì chúng ta không có để tâm vào đó, thì chúng ta được an ổn. Như vậy thì tâm đó là tâm Bồ Đề đó, là tâm hiểu biết được cái giá trị thật của cuộc đời này là cái gì. Như vậy thì hồi nào tới giờ chúng ta không biết Đức Phật dạy trong kinh Viên Giác, chúng ta có hai cái loại tâm khác nhau là quý vị. Một loại là chân tâm, một loại là vọng tâm. Do chúng ta không biết nên chúng ta theo cái vọng tâm mà làm cho chúng ta đau khổ cho mình và đau khổ cho người. Vì vọng tâm là cái tâm gì mà chân tâm là tâm gì? Vọng tâm có nghĩa là tâm không thật, vọng có nghĩa là không thật. Vì vọng tức là sanh rồi nó diệt đi, có nghĩa là đồ giả. Còn cái gì mà nó còn hoài á là cái đó là thật, là đồ thiệt. Như vậy thì cái gì nó là giả nè quý vị? Cái thân mình giả hay thiệt? Giả hay thiệt? Tại sao nó giả? Tại vì cái thế giới này nó hàng tỷ năm, mà cái thân mình có tồn tại từ 0 năm cho đến 100 năm là cùng mà. Như vậy so với sự tồn tại của thế giới thì cái thân mình nó giả thật rồi đó. Nó có rồi nó mất đi. Ta mới nói là đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiên ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Như vậy thì mình biết cái thân này là giả. Nhưng mà chúng ta có hai phần lận. Trong kinh dạy chúng ta có thân và chúng ta có tâm. Như vậy thì cái thân này giả, vậy cái tâm mình thiệt hay là giả? Nên Đức Phật hỏi Ngài A Nan trong kinh Viên Giác á, là tâm ở đâu? Cái Ngài A Nan là tâm ở trên đầu mình. Đức Phật lắc đầu, nói là cái tâm á, ở trong tim của mình. Đức Phật lắc đầu, nói 7 lần như vậy. Tâm ở trong, tâm ở ngoài, tâm ở trên, tâm ở dưới đều không đúng cả. Đức Phật lắc đầu hết. Như vậy thì mình nói cái tâm gì, tâm mình ở đâu, mình chỉ thử coi có cái tâm ở chỗ nào để mình chỉ cái tâm của mình thử coi. Nên Đức Phật mới sai Ngài La Hầu La đánh chuông cái beng, cái hỏi Ngài A Nan á là có nghe không. Ngài A Nan nói nghe. Đức Phật kêu Ngài La Hầu La giơ cái cây đánh chuông lên mà không đánh, hỏi Ngài A Nan nghe không. Ngài A Nan nói là không nghe. Thì Đức Phật dạy là nếu không nghe thì làm sao biết không có tiếng chuông? Nếu chúng ta nghe thì chúng ta biết có tiếng chuông, vì không nghe thì làm sao biết không có tiếng chuông? Vì có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng nghe hết, quý vị, đúng không? Vì cái nghe này nó không sanh không diệt, lúc nào nó cũng có, tức là nó không sanh không diệt chứ gì, phải không? Mà không sanh không diệt tức là thường còn, phải không? Như vậy thì cái tánh nghe, tánh thấy, tánh biết á của chúng ta nó không có thay đổi, mà nó thay đổi do chúng ta suy nghĩ, do chúng ta nhận thức thôi, chứ cái đó nó không thay đổi. Vậy thì cái tâm mà ví dụ như mình, người ta khen mình đẹp cái mình vui, như vậy thì cái tâm này có thay đổi không? Ví dụ như mình vui chút xíu, cái mình nghe báo là chiều nay mình đánh số đề đó thua rồi, cái tự nhiên mình buồn, phải không? Như vậy hoặc là nghe cái cô mà chủ hụi của mình á, bây giờ tự nhiên cái cổ mất tích à. Như vậy á, thì mình mất hết mấy tỷ bạc, như vậy thì tâm mình buồn, phải không? Mới hồi nãy mình vui, bây giờ mình buồn, vậy cái vui nãy nó còn không? Nó đã mất đi, phải không? Vậy thì cái vui này là vui sanh diệt, nó sanh ra rồi nó diệt đi. Nhưng mà mình mới nghe người ta giật nợ mình buồn, cái tự nhiên về mình xé tấm vé số chiều chúng đặc biệt, cái mình vui lại, quý vị. Vậy thì cái buồn hồi nãy nó mất đi, cái vui nó lại sanh ra. Có nghĩa là tâm vui, tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, nó sanh ra rồi nó diệt đi, quý vị. Có sanh ra rồi nó có diệt đi, nó không có tồn hoài. Vì không tồn hoài người ta gọi là vọng, có nghĩa là giả. Mà mình theo cái giả thì nó làm sao? Mua cái đồ về, mình mua đồ của Nhật về xài mà lỡ ra người ta gạt mình, ta bán mình đồ của Trung Quốc mà đồ dởm, xài có 3 bữa à, hư rồi, mình buồn hay mình vui đây? Mất tiền mà mất đồ nữa, vậy là phải buồn, phải không? Vì theo cái giả thì nó phải buồn. Vậy chúng sanh chúng ta theo đó không đó quý vị? Hồi nào tới giờ chúng ta theo đó không đó quý vị? Không tin à? Chúng ta giận, cái chúng ta nói với mọi người là tôi giận quá, cái lấy dao rượt người ta. Mình theo cơn giận, mình để làm cho nó hả cái cơn giận của mình, phải không? Rượt người ta rồi, như vậy thì chém người ta, bị bắt ở tù một loạt, sau đó đau khổ theo cái tâm, ban đầu phát lên cái tâm giận không mà mình theo nó. Vậy thì vui buồn hờn cũng giống y như vậy mà nó theo, nên chúng sanh bị u bi khổ não trong cái tâm sanh diệt này. Vậy vậy thì hồi nào giờ mình chỉ biết cái tâm sanh diệt đó thôi, thì Đức Phật gọi chúng ta u mê chưa có giác ngộ, không phải tâm bồ đề. Vì cái tâm bồ đề là cái tâm mình tìm về với cái tâm thanh tịnh của mình, gọi là chân tâm. Vì chân tâm đâu có, có sẵn trong chúng sanh. Đức Phật nói pháp với chúng sanh giai hữu Phật tánh. Vậy thì chúng ta nói hồi nãy, bây giờ chúng ta buồn, chúng ta biết chúng ta buồn không? Biết không? Chúng ta vui, chúng ta biết không? Biết không? Vậy thì cái tâm buồn, tâm vui, tâm hờn, tâm giận là tâm vọng. Còn cái tâm mà chúng ta biết hờn, biết vui, biết buồn, biết giận đó, là tâm đó là tâm chơn đó quý vị. Luôn luôn lúc nào nó cũng tồn tại, nó còn hoài, còn mãi, không sanh, không diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Trong kinh Bát Nhã nói như vậy. Mà chúng ta không theo cái tâm đó, mà chúng ta cứ theo vui buồn hờn giận, để chúng ta vui cái chúng ta khen người khác, chúng ta buồn cái chúng ta chửi người khác, chúng ta giận cái là chúng ta lại khích bác với người khác. Như vậy thì chúng ta chỉ theo những cái tâm đó thôi, mà chúng ta không biết rằng trong đó chúng ta còn cái tâm biết của tất cả. Nên nhà Phật có câu gì? Di tệ thị nghiệp, phải không? Tệ là gì? Là trí tệ. Mà trí tệ tức là hiểu biết đó. Vậy thì cái hiểu biết mới còn, còn tất cả các cái khác đều mất hết. Như vậy thì cái hiểu biết này chính là cái chân tâm của chúng ta. Mà chân tâm trong nhà thiền gọi là tánh. Mà nếu ai thấy được cái chân tâm này gọi là kiến tánh. Mà kiến tánh thì thành gì quý vị? Kiến tánh thành Phật, phải không? Trong nhà thiền tối thượng thừa có nói rằng Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành thành Phật. Do đó tổ Bồ Đề Đạt Ma đi sang bên Trung Quốc, ngồi ở chùa Thiếu Lâm Tự 9 năm, thì tổ Thần Quang mới đi lại đến để mà cầu pháp. Thì tổ Thần Quang mới xin tổ Bồ Đề là: con tâm con bất an quá, xin tổ cho con một cái pháp an tâm. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng: ông đem cái tâm của ông ra đây ta an cho. Thì tổ Thần Quang mới nhìn hoài ở trong tâm mình, không thấy tâm. Bây giờ bạch tổ rằng: con không thấy tâm con. Như vậy thì tổ đã, ta đã an tâm cho ông rồi đó. Như vậy thì chúng ta hiểu như thế nào về câu đó? Hồi nào tới giờ chúng ta buồn chúng ta cho là mình, vui chúng ta cho là mình, giận chúng ta cho là mình, nên chúng ta chiều theo nó mà chúng ta đi. Nên Hòa Thượng Thanh Từ nói là chúng ta là bỏ ông chủ mà lấy ông đầy tớ, nhận tớ làm chủ, có nghĩa là cái tâm sanh diệt đó làm chủ. Bây giờ á, chúng ta nhảy ra ngoài chúng ta tìm nó, có nghĩa là chúng ta nhảy ra ngoài nó chúng ta mới tìm nó được, phải không? Con mắt mình có khi nào nó thấy được mắt mình không? Không thấy, phải không? Nó phải nhảy ra ngoài mắt nó mới nhìn được, phải không? Mình có khi nào thấy được cái mặt mình không? Mình phải nhảy ra ngoài mình mới thấy được mặt mình, phải không? Vì hồi nào tới giờ mình là vui, mình là buồn, mình là giận, có do giờ mình biết mình vui buồn hờn giận không? Không. Như vậy thì mình nhảy ra ngoài, mình quan sát ngược và lại với cái tâm mình. Như vậy thì vui buồn hờn giận không phải là mình nữa, mà nó là đối tượng để cho mình quan sát. Nhà thiền gọi đó là gì quý vị Phật tử biết không? Là ý thức tỉnh giác, đó là điều kiện đi vào được sơ thiền đó. Tùy theo biết, mà biết đó chính là ngộ. Ngộ ít thì chứng ít, ngộ nhiều thì chứng nhiều, ngộ hoàn toàn hết thì chúng ta là Phật, có nghĩa là thấy tánh hoàn toàn. Như vậy thì đây sắp tới quý vị biết điều đó rồi, quý vị không chạy theo tâm vọng của mình nữa. Ví dụ như ai chọc giận mình không giận nữa, mà mình quan sát cái giận mình như thế nào. Nên cái ngày Ajahn Chah của Thái Lan á, nói người nào gây cho ta phiền não thì đừng có nghĩ đến cái người gây cho ta phiền não, mà chính nhìn cái tâm phiền não của mình nó như thế nào, nó rộng, nó hẹp, nó buồn, nó vui, hờn, giận như thế nào. Có nghĩa là lúc đó mình bước ra ngoài mình để mình quan sát lại chính mình, người ta gọi là phản chiếu, có nghĩa là mình tu tâm, tức như là tu trong. Còn hồi nào giờ mình tu ngược lại quý vị, mình tu ra ngoài mình thấy cái ai mà mặc cái áo rách một cái mình chê, thấy ai niệm Phật dở một tiếng cái mình chê, thấy ai làm sai một chút cái mình chê, thấy ai xấu mình chê, ấy ai đẹp mình khen. Hồi nào giờ mình lấy tâm của mình quan sát ở ngoài để mình tu, người ta gọi là tu ngoài đó. Mà người ta là tu trong thì thành Phật, mà tu ngoài thì thành ma. Nên hồi nào giờ tu không đắc, tại vì mình tu kiểu tu ngoài, tu ma không à, tu hình, tu tướng, tu âm, tu thanh. thấy cái đó tính là Phật, mà không phải đâu. Phật chính là quay lại cái tự tánh của mình, thấy cái tâm của mình. Ví dụ tâm mình vui biết vui, đựng theo nó. Thấy buồn biết buồn, đựng theo nó. Cứ quan sát cái buồn nó như thế nào, quan sát cái vui thế nào, quan sát cái giận như thế nào. Quan sát như vậy thì cái người này đắc thiền đó quý vị. Thiền này không phải là thiền tông tu tịnh độ mà đắc thiền. Thiền này là cái giá trị của tu đắc của nhà Phật. Còn thiền tông là một cái tông phái tu hành của nhà Phật thôi. Quý vị mà tu tịnh độ mà tâm của quý vị không có thiền á, thì tôi cũng không đắc luôn nữa. Tại vì khi muốn đắc tịnh độ á, thì phải đắc tây, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Gọi là đắc chánh định, có nghĩa là nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn chính là thiền định đó quý vị. Cái điều kiện để niệm Phật á, vì niệm Phật phải có tâm thiền định, mà thiền định là phải có phát tâm bồ đề. Mà tâm bồ đề là mình biết chơn, biết giọng, mình trở về với chơn, không sống trong cái giọng. Vì mai mốt mình có buồn rồi mình nhảy ra ngoài cái buồn, mình coi cái buồn của nó làm sao, cái mặt mũi cái buồn này nó làm sao. Như vậy là mình tu trong á, tu quán sát lại chính mình, chứ không phải quán sát ở ngoài để khen chê của thế gian. Tu vậy sai liền, vì không đúng ý Phật ý tổ. Như vậy thì bây giờ mai mốt mà ai có chửi mình, cái mình cười cái mình thử coi khi người ta chửi tâm mình nó làm sao quý vị. Đâu thử về nhà mỗi lần người ta chửi mình á, mình chửi lại. Nhưng mà bây giờ mình tu rồi á, người ta chửi mình quán sát với cái tâm của mình lúc người ta chửi như thế nào. Như vậy thì Đức Phật dạy: đi biết tâm mình đang đi, đứng biết tâm mình đang đứng, ngồi biết tâm mình đang ngồi, nằm biết tâm mình đang nằm. Như vậy thì người đó đang đi đến con đường giải thoát giác ngộ đó. Người đó đi đến con đường đắc đạo cao siêu đó, chứ không phải bình thường đâu quý vị. Nên trong cái cuộc sống, ai làm khó khăn gì mình, ai trở ngại gì mình, ai nói xấu, ai khen ai chê gì không quan trọng. Mà mình nhìn lúc cái tâm mình người ta đang chê, người ta đang nói xấu, người ta đang khen mình, cái tâm mình là cái gì, mà mình nhìn thấy được cái tâm đó là mình bước lên con đường Phật đạo, gọi là tâm bồ đề. Như vậy thì mình phát tâm bồ đề có nghĩa là mình phát tâm mình trở về với cái bản lai diện mục, là trở về cái chân tâm thanh tịnh, tức là trở về với Phật tánh của mình, gọi là phát tâm bồ đề. Mà muốn trở về đó thì mình phải quan sát những tâm vọng tâm chơn gì ở trong con người của mình. Mình nhìn được biết hết. Mình hồi nào giờ biết bên ngoài không, chưa biết trong tâm. Bây giờ mình biết hết trong tâm, có nghĩa là mình đi suốt con đường tâm. Mà ai đi suốt con đường tâm là người đó đắc đạo. Còn người nào không đi suốt con đường tâm, người đó không đắc đạo. Về phát tâm bồ đề có nghĩa là phát tâm giác ngộ giải thoát. Mà giác ngộ có nghĩa là tỉnh thức, là biết được tất cả các cái. Mà biết được tất cả các cái, trước hết phải biết chính cái tâm mình. Tâm dẫn đầu các pháp, vậy biết cái dẫn đầu thì phải biết cái sau đuôi hết, phải không? Như vậy thì chính biết chính cái tâm của mình. Hồi nãy giờ mình không biết đâu, về nhà quý vị quán sát cái tâm mình đây. Nếu mà quán sát cái tâm mình như vậy, người ta gọi là thiền quán đó. Mình niệm Phật mà mình quán tâm, có nghĩa niệm Phật trong thiền quán. Người này vừa được chư Phật gia hộ, mà vừa có cái nội lực của bản thân của mình, đi cái vèo tới liền, tu nhất kiếp ngộ nhất thời liền quý vị. Nên phát tâm bồ đề cực kỳ quan trọng, là phát tâm làm Phật, niệm Phật để phát tâm làm Phật, niệm Phật để trở về với chân tánh bản lai diện mục của mình, chứ không phải niệm Phật để hết bệnh, không phải niệm Phật để cho vui, niệm Phật để cầu làm Phật, gọi là phát tâm bồ đề. Vậy nếu phát tâm bồ đề rồi người ta chê ngu quá, có sân không? Có đấy. Nhưng mà sân rồi mình không chạy theo sân để mà mình đánh người ta, mà sân rồi mình quán sát cái sân đó như thế nào. Mình thử hồi nào giờ cái sân này nó như thế nào ta, để coi nó coi làm sao. Như vậy thì cái sân đó không phải mình, mà mình đứng ra ngoài để mình quan sát nó. Vì là nó là đối tượng của mình. Như vậy thì người này mới là người tu cao siêu đấy. Biết quan sát thấy được tâm mình, mà thấy tâm mình là thấy tánh không. Mà Đức Phật dạy thấy tánh mới thành Phật, chứ không thấy sao thành, đúng không? Như vậy thì kiến tánh tức là thấy tánh mới thành Phật, rồi là phát tâm vô thượng bồ đề, là phát tâm cầu làm Phật. Mà muốn cầu làm Phật phải quan sát chính cái tâm của mình. Như vậy là tâm bồ đề. Cái thứ ba nữa là dứt trừ lưới nghi. Hồi nào tới giờ á, mình tu á, thì tu vậy thôi chứ mình không biết làm sao nữa. Ví dụ như mình nghi gì quý vị? Cái đầu tiên nghi không biết mình có khả năng tu thành Phật không, cái đó là nghi cái thứ nhất. Nghi cái thứ hai á, mình biết cõi Phật A Di Đà có không nữa. Tại vì á, là phi thuyền bay lên cung trăng rồi không thấy cõi Phật A Di Đà đó. Và nghi cái thứ ba, trước khi chết không biết á, là Đức Phật có rước mình không nữa. Sợ nhiều người quá, cái mình đăng ký rồi mà Đức Phật quên tên, lúc đó cái quên tên mà quên có mình à. Mình nghi đủ thứ hết quý vị. Vì cái thứ nhất mình nghi không biết mình tu có thành Phật không, thì Đức Phật dạy đó là tâm hạ liệt của chúng sanh đó, không dám mình tu thành Phật. Nên cái đó là gã cùng tử ở trong kinh Pháp Hoa đó. Nhà giàu không dám vô, chạy đi ra ngoài à, chọn cái nghề làm thơ ký không chịu chọn. mà chọn ngày hốt phân không? Như vậy thì Đức Phật muốn xuống độ chúng sanh, Đức Phật phải đi ra sao? Hốt phân với chúng ta. Phân là gì? Là trong cái đời cũng ngũ trượt nè, là dơ nè. Vì Đức Phật xuống đây sanh ra để độ ta đó, là nhảy vào ngũ trượt ác thế đó. Ngũ trượt ác thế thệ nguyện nhập á, là nhập vào ở trong này để độ. Chúng ta tu với tâm hạ liệt là nói là mình không có thành Phật được. Mà trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có Phật tánh hết. Đức Phật dạy chúng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, quý vị. Như vậy thì chúng ta có khả năng tu thành Phật không? Có, sao không có? Mà tại vì chúng ta không dám tu thôi. Như vậy thì Đức Phật dạy chúng ta có khả năng tu thành Phật là cái viên minh châu đó, không đem ra ngoài xài, giấu con chéo áo mà đi ăn xin, phải không? Gã cùng tử có viên minh châu, tức là Phật tánh ở trong tâm chúng ta. Chúng ta không chịu tu để hiển bày Phật tánh, mà chúng ta nói chúng ta không thể làm Phật không à, nên chúng ta không chịu tu, nên ôm cái viên minh châu đó mà đi lang thang, đi ăn mày. Trong lúc mình quá giàu, quý vị, chúng ta thừa kế được Phật pháp nhiều đó, mà chúng ta không lấy được miếng nào, chân thành chúng ta nghèo. Nên người ta trong nhà, trong những người tu á, các vị tổ nói là cái đó là những người lên núi báo mà trở về tay không. Có ai lên núi toàn là châu báu, vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mã não không về, không lấy miếng nào về chân, về đi ăn mài, đi ăn xin không? Có đó. Ai? Ta, chúng ta. Đi vô chùa, gặp Phật, gặp kinh, gặp sách, đọc nhiều dữ dội lắm, cuối cùng chết đọa địa ngục. Tại sao? Chúng ta không tu. Gặp kinh, gặp sách nhiều, gặp thầy giảng, nghe chơi cho vui, về nhà ai chửi mình chửi lại, phải không? Gặp người ta là đi ăn xin nghèo khổ, mình không có phát tâm từ bi gì hết á, mình hứ, mình ngoách, rồi mình còn chửi người ta nữa, phải không? Người ta khen cái mình vui, người ta chê cái mình buồn, không tu gì cả. Vậy thì lê núi báo mà trở về tay không, lấy miếng nào được á, không về, không lấy được một chút nào vàng bạc ở trong viên minh châu đó hết á. Vậy là lên núi báo trở về tay không, có nghĩa là biết kinh, biết pháp, nhưng mà về không nỗ lực tu hành là trở về tay không. Vậy thì chúng ta nghi là chúng ta không có khả năng tu thành Phật, mà Đức Phật nói trong kinh này ai cũng có khả năng tu thành Phật hết. Chủ yếu dám phát tâm Bồ đề không? Vậy dám không quý vị? Nếu quý vị dám phát tâm là sẽ thành Phật. Vậy thì ai cũng có khả năng tu thành Phật hết. Vậy thì chúng ta cũng có khả năng tu thành Phật. Chỉ đừng nghĩ đó nữa. Ai cũng khả năng tu thành Phật hết, dầu cho mình á là hạ liệt, có nghĩa là mình nghèo khổ, mình giàu sang, ai cũng bằng nhau hết. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, không ai hơn cái người nào, mà không ai kém người nào về cái phương diện thành Phật hết. Chủ yếu chúng ta có nỗ lực hay không thôi. Còn cái nghi thứ hai, cõi Phật A Di Đà có không? Ta nghi vậy đó, không biết có hay không nữa. Lên cung trăng nó không thấy. Cõi này là do Đức Phật lập ra, nên cái tâm của chúng sanh không thể suy lường được, gọi là bất khả tư nghị. Ai mà tư nghị được cõi Phật á, thì cái người đó là thành Phật rồi đó. Cái người dưới Phật không thể tư nghị được cái nguyện lực và cái công hạnh, cái sự hình thành do thần thông của Đức Phật được. Như vậy thì chúng ta suy nghĩ bằng tâm của thế gian là không được. Nhưng cõi đó ai về được cõi đó rồi quý vị? Thiền sư Quan Tịnh ở bên Đài Loan về được cõi đó rồi. Rồi á, Hòa Thượng Hư Vân ở bên Trung Quốc về được cõi đó rồi. Về học lại cho chúng ta nghe đó. Đó, nên học lại là cõi A-di-đà như thế nào, ta học lại như thế nào, như thế nào, như thế nào, tả y lại trong kinh quý vị, không khác gì hết. Nên cõi đó là một cõi có Phật đó, mà tại vì tâm của chúng ta không thể suy lường, nên chúng ta nghĩ nó như cõi ta bà này, không phải đâu. Cái cõi này nó thù thắng hơn, mà thù thắng như thế nào mà chúng ta suy nghĩ bằng đầu óc, chúng ta suy nghĩ không có ra đâu. Tại chúng ta chưa có vào trong định của chư Phật, nên chúng ta suy nghĩ không ra được. Mà suy nghĩ không ra, cái nói tay, nói u, nói tùm lum tùm la. Có người ta nói là cõi đó không có, thì cái quý vị mới hỏi là tại sao ông biết không có? Là tại vì tôi suy nghĩ. Là suy nghĩ ông đúng hay sai? Suy nghĩ của thế gian mà, phải không? Ông có tới đó chưa mà ông biết không có? Là chưa tới. Chưa tới sao dám nói? Hỏi bây giờ á, là tu á, là cũng không có về được cõi đó được. Hỏi ông có tu chưa? Ông có tu niệm Phật chưa mà ông biết không có về cõi đó? Là tôi không có tu niệm Phật. Mà không tu niệm Phật sao ông biết? Vậy thì người này nói bậy nè. Người này không tu niệm Phật, người này chưa tới cõi A Di Đà mà nói dám nói không có cõi A Di Đà, dám nói niệm Phật không tới đó được. Vậy người này nói bậy nè. Người này gọi là ngụy biện, nhập Phật gọi là hí luận, nói bậy bạ, nghĩa là không chứng nghiệm, không thực tế, chưa nhảy vô tu, chưa đi đến cõi A Di Đà mà nói không có. Như vậy thì Đức Phật nói có là có, tại sao Trong kinh Dược Sư trang 89 nói rằng: dầu mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói của chư Phật nói ra không thể hề thay đổi. Tại vì chư Phật là tam nghiệp thanh tịnh, nên Ngài nói ra một lời nào chắc chắn lời đó là đúng, quý vị. Nên Đức Phật nói có cõi A-di-đà là có cõi A-di-đà. Chúng ta tin vào điều đó. Tại Đức Phật là người có thật ở trong thế gian, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma-gia, Ngài đi xuất gia thành Phật, cả thế gian này công nhận. Nên cái ngày lễ Vê-sát trên toàn thế giới công nhận Ngài này rồi. Nên lời nói chư Phật có thật là tại vì Đức Phật có thật, Ngài chứng đạo thật, và chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta tin vào điều đó, nên chúng ta không nghi. Còn cái thứ ba nữa là chúng ta nghi, không biết tới đó Đức Phật có rước chúng ta không nữa, hay nhiều quá Đức Phật quên, quý vị. Không đâu, Đức Phật A Di Đà, mỗi khi người nào niệm tới danh hiệu của Ngài thôi là ở trên đó Ngài nghe liền, Ngài thọ ký liền. Bằng chứng là chú ba ở An Giang đó, Ngài đi thiếp về cõi A Di Đà, Ngài nói á, cái cõi đó cách 10 muôn ức Phật lận, mà ai dưới này niệm sao, hộ niệm sao, chú nghe hết trơn à. Có ông kia ông làm biến, ông niệm Nam Mô, cái ông đính để cho người ta niệm cái ông Phật làm sao á, ông đính ngay chân giữa, cái người ta niệm Nam Mô cái ông A Di, người ta đà cái ông Phật, ông ngắt vậy cho nhiêu đỡ tốn hơi. Ông về ông điểm mặt liền, ông này nè niệm kiểu này nè, niệm 2-3 chữ ngắt nè, ông kia niệm 3-4 chữ đuôi ngắt nè, còn cô kia xuyên niệm đủ hết 6 chữ xanh mặt hết, quý vị. Ông chết mấy ngày liền mà trong lúc niệm nghe hết, cõi A Đà nghe hết. Chính chú còn nghe, huống chi là Đức Phật có đầy đủ thần thông mà ông nghe. Đức Phật có thiên nhãn thiên nhĩ thông, nên á ngài chỉ xây cái là nghe hết trong 10 phương thế giới rồi. Nên quý vị chỉ cần niệm Phật thôi là Đức Phật đã nghe rồi. Nên á trong lời nguyện thứ 18, trong 48 lời nguyện của Đức Phật, niệm thứ 18, Đức Phật là ai niệm tới danh hiệu của ngài thì được Đức Phật rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Và trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói người nào niệm từ 1 tiếng cho đến 10 tiếng, từ 1 ngày cho đến 7 ngày sau khi lâm chung, được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Cực Lạc, với cái điều kiện là tâm không tán loạn. Ngài hứa rồi mà, Đức Phật hứa đâu phải như chúng ta hứa lèo đâu, đúng không? Đức Phật chưa bao giờ hứa với ai mà không giữ lời cả. Chỉ có chúng sanh là hứa không giữ lời thôi. Chúng sanh hứa cho mượn 1,5 triệu, bữa sau đi qua mượn cái giả bộ lơ không nhìn thấy, phải không? Như vậy thì gọi là mất uy tín, hứa gọi hứa lèo đó. Nên 10 phương chư Phật hứa điều gì chắc chắn điều đó. Nên chúng ta tin tưởng rằng khi chúng ta mất đi, nếu chúng ta có niệm Phật hướng tâm, thì Đức Phật A Đà sẽ rước về cõi Cực Lạc. Đó là điều chắc chắn mà rất nhiều người được rước, quý vị Phật tử. Cái cô đó bữa hổm tôi nói đó, ở ngoài Thủ Đức đó, 21 tuổi, bị ung thư ở trên trong đầu mình á, và cuối cùng là cổ quyết định xuất gia và tu luôn, đúng niệm Phật 21 ngày, chết ấm ở trên đầu, thiêu ra có mấy viên xá lợi ở trên đầu mà chói như là thủy tinh nha quý vị, rất là sáng và ấm ở trên đầu. Như vậy thì cô này chắc chắn là được vãng sanh, tại vì cổ là niệm Phật với tính cách là không ăn không uống gì luôn, niệm xuyên suốt, niệm nhất tâm, niệm trì trí. Đức Phật đâu nói tu lâu tu mau đâu, mà người nào niệm trì trí, niệm nhất tâm thì được Phật rước thôi. Như vậy thì quý vị Phật tử chắc chắn một điều rằng, nếu mà chúng ta tu niệm Phật thì được Phật rước, không phải cõi ta bà này Phật rước đâu. Nếu ở cõi trời ai niệm Phật cũng được Phật rước luôn, pháp giới chúng sanh. Nếu con vật mà tu niệm Phật cũng được Phật rước luôn, chứ không phải con người, không đâu. Cái ông kia cũng có nuôi một con sáo, cây ông đi đạo tràng như chúng ta nè, về ông niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái con sáo nó bắt chước theo Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Vậy mà con sáo chết đi á, cái ông buồn quá, ông chôn sáo đi, thì ngay chân chỗ con sáo ông chôn nó lên mọc một cái bông sen lên, nó bị rất là đẹp. Thì cái đứa cháu á mới thấy gì, nó đào dưới gốc lên, nó hỏi tại sao có cái hột sen không mà lại chỗ ra bông sen. Thì lúc đào lên á thì thấy cái bông sen nở ra từ cái mỏ của cái con sáo á, nên nó mọc lên cái bông sen, quý vị. Chính là con vật á, niệm Phật mà còn được thọ ký cái bông sen như vậy thì huống chi con người. Nên trong kinh Pháp Hoa nói chỉ người nào niệm Nam Mô Phật thôi, người đó sẽ được thành Phật, chứ không cần phải niệm tới Nam Mô A Di Đà Phật đâu, chỉ mô Phật thôi đã được thành Phật rồi. Như vậy thì quý vị tin chắc rằng tùy vào nghiệp lực của chúng sanh, tùy vào tu tinh tấn hay không, và tùy vào nguyện lực mà sẽ thành Phật sớm hay muộn thôi. Tại chúng ta niệm Phật là chúng ta gieo một cái chủng tính Phật, có nghĩa là chủng tử, Quý vị, chủng tử tức là hột giống lành ở trong tâm á. Ví dụ chúng ta niệm ngày nay mà lỡ Phật không có rước về là do chúng ta niệm không đúng, thì kiếp sau chúng ta cũng gặp Phật, chúng ta tu tiếp chúng ta đắc nữa. Tại vì cái hạt giống bồ đề trong tâm của chúng ta không mất đi quý vị, nó sanh trưởng ở trong tâm của chúng ta thì gọi là người này có căn tu. Bây giờ chúng ta tu mà chúng ta niệm như thế nào đó mà không được rước, vì kiếp sau chúng ta sanh ra làm người nữa, thì chúng ta những người đó là những người có căn tu của kiếp trước. Còn cái đời này chúng ta niệm được rước về chảnh luôn rồi thì người ta đâu gọi là căn tu nữa, mà chúng ta đã thành chánh quả rồi, phải không? Như vậy nếu lỡ chúng ta không thành chánh quả mà niệm Phật thì kiếp sau chúng ta sẽ gặp Phật, ta tu hành rồi người này có chủng tánh Phật. Mà cái người có chủng tánh Phật tự nhiên họ hiền à, sanh ra bản chất của họ là hiền, gặp họ mình nhìn cái mình vui liền, mình nhìn cái thấy mát mẻ liền, họ nghe một câu kinh thôi là họ đi vô chùa họ niệm Phật liền. Còn cái người mà nghe câu kinh mà nghe như là dịch nghe sấm, vì người này không có chủng tính Phật, kiếp trước không có vô chùa vô ô tu ngày nào hết trơn á, toàn là ở ngoài đường đá gà đi đánh bài đánh cờ đánh số mà, nên kiếp sau không có chủng tính, giảng cỡ nào giảng cũng nghe cũng không giác ngộ nổi. Mà cái người có chủng tính Phật rồi chỉ nhắc lại cái nhớ liền quý vị. Thế nhắc lại nhớ là... có nghĩa là người ta đã tu rồi. Thưa thầy, đây là một tin đáng mừng cho Phật tử chúng con, vỗ tay để mừng đi. Như vậy á, thì cái niềm tin là cái quan trọng nhất quý vị. Có cái cô kia gần cổ dốt, mà dốt gọi là dốt đặc luôn á, không có biết chữ biết gì hết trơn á. Như vậy mà niệm Phật biết trước ngày mất đó quý vị. Niệm Phật biết trước ngày mất. Cổ niệm Phật như vậy, niệm Phật mấy chục năm trời, cổ là sáng này là mẹ đi theo Đức Phật A Di Đà, mấy đứa con nói là trời bà già bà lận. Như vậy á, phải là vậy là 11 giờ tao đi nghe tụi bay. Như vậy thì mặc đồ tắm rửa xong 11 giờ đi cái mộ nhà re vậy. Nói thẳng ra mình các cái vị mà tu dữ dội còn chưa chắc được nữa đó quý vị. Mà bà già không có biết chữ nghĩa hết trơn á mà tu như vậy đó. Như vậy thì quý vị là thấy là niệm Phật mà nhất tâm chuyên tâm đủ niềm tin thôi là được vãng sanh cực lạc. Tại niềm tin trong kinh nói là mẹ để đẻ ra các công đức. Mà người nào không còn tin nữa quý vị, không tin mình, không tin trời, không tin Phật, người này không bao giờ tu được gì đâu. Tại vì nó nói là mất tiền thì xem như không mất, mất tình bạn là mất rất nhiều, mất niềm tin là mất tất cả. Cái người nào không có lòng tin, tất nhiên không biết mình tu đắc hay không, không biết Đức Phật A Di Đà có rước hay không, thì cái người này tu gọi là tu thả phệ, tu chơi chơi cho vui thôi. Còn người nào chắc chắn là Đức Phật A Di Đà sẽ rước, niềm tin của mình nó trở thành cái khối quý vị, nó trở thành cái khối, nó trở thành cái sức mạnh gọi là đạo lực. Cái niềm tin nó sẽ có một đạo lực. Đạo lực là sức mạnh của đạo, không phải người nào có đạo lực đâu. Cái người nào có đầy đủ niềm tin á, dầu cho người nào nói đá, nói vàng, nói chửi, nói bới gì ta nữa, vẫn tu bình thường, không thấy si nhê gì hết. Còn người không có lòng tin á, nói tiếng phiền não tiếng, nói hai tiếng phiền não hai tiếng. Còn người nào có lòng tin Phật rồi, quyết về cõi Phật rồi, thì không có ăn thua với cõi ta bà nữa. Ai ăn thua mình thôi, mô Phật tôi thua trước. Ai nói mình tiếng mô Phật cảm ơn tiếng, ai chửi tiếng thì mình nói là nó chửi tôi, mình chưa đánh tôi. Nếu lỡ có đánh mình cái là đánh mình chưa giết mình. Thôi tôi gắng tu về cõi A Di Đà. Như vậy thì cái niềm tin Phật vững như sắt đá. Quý vị, tu hành phải chịu trong gai, bền gan sắt đá mới tài trưởng phu. Nên chúng ta tin Phật, hướng về Phật gọi là hướng tâm vô thượng bồ đề. Niềm tin không lung lay, tại vì trước ta có nhiều người niệm Phật đã đắc đạo rồi. Nên chúng ta dựa vào đó chúng ta tu, chúng ta không có nghi ngờ gì quý vị. Quý vị nghi ngờ điều đó có nghĩa là quý vị chưa có đủ căn lành đó. Còn người nào mà tin Phật vững chắc như vậy á, thì cái người này đủ căn lành. Mà trong kinh Trung Bộ nói, cái người nào mà tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, có lòng bố thí, người này đắc sơ quả Tu Đà Hoàng. Cái người đủ lòng tin là đắc sơ quả Tu Đà Hoàng quý vị. Mà mình không hay nữa, đắc sơ quả, từ đó vĩnh viễn không còn bị đọa nữa. Mà mình cũng vẫn không hay mình đã đắc sơ quả. Cái người nào đầy đủ lòng tin Tam Bảo thôi, người này đã đắc được sơ quả rồi. Như vậy niềm tin nó rất là quan trọng. Mà tại sao lại chúng ta có niềm tin? Tại chúng ta có căn lành, chúng ta có học nên chúng ta mới biết tu như vậy sẽ được như vậy chắc chắn điều Đức Phật nói ra. Tao không nghi ngờ gì hết. Dầu cho ai nói là cái pháp nào cao siêu hơn pháp niệm Phật chúng ta thôi. Tin pháp niệm Phật chúng ta, tại vì đất nước A Di Đà chúng tôi cầu về đó thôi. Còn về tất cả các nơi trong tam giới thì đều sanh tử luân hồi chúng ta không cầu quý vị. Nên chúng ta cầu làm Phật về cái cảnh Tây Phương Cực Lạc thôi. Niềm tin chúng ta vững như sắt đá, dầu ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiền ba chân mà còn gỉ xuống đất cột lại nữa. Như vậy thì người này đắc sơ quả Tu Đà Hoàng đó, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Niềm tin nó quan trọng tới cỡ đó. Còn điều thứ tư á, là nguyện vãng sanh làm một quyết định. Hòa Thượng nói là cái điều thứ tư chúng ta nguyện vãng sanh làm một quyết định, vì cái này đang nói tới cái bổn nguyện. Nếu chúng ta cầu về đất nước Đức Phật A Di Đà mà chúng ta không có nguyện, mà không có nguyện thì không có lực. Giống như là chúng ta bắn cái tên lửa lên mà không có lực đẩy ngoài sao. Cái lực đẩy ngoài sao do tại sao lại tới cái cõi Phật A Di Đà? Tại vì có cái lực đẩy ngoài sao. Mà lực đẩy ngoài sao nó có là tại sao? Là chúng ta phát tâm Bồ Đề, tự nhiên có lực đẩy ngoài sao à. Mà đẩy ngoài sao đẩy tầm bậy không à. Nếu chúng ta cái đầu của chúng ta bẻ đi tầm bậy là đẩy tầm bậy không phải không? Như vậy nếu chúng ta hướng cái đầu của cái tên lửa hướng về cõi A Di Đà thì cái lực đẩy ngoài sao đẩy ra thì cái tên lửa nó đến cái cõi đó đúng không? Như vậy là hướng tâm. Quý vị, hướng tâm tất nhiên là mình xác định mục tiêu ở chỗ nào, hướng qua hướng lại, cõi này cõi ma nè, cõi này cõi quỷ nè, cõi này chư thiên nè, cõi này cõi người gì, cõi này phương Tây là A Di Đà nè, chúng ta hướng tâm về đó. Hướng tâm nó trở thành cái dòng nghiệp quý vị. Ví dụ như chúng ta hướng tâm đánh bài thì trong tâm chúng ta toàn là nghĩ đến chuyện đánh bài. Hướng tâm đánh bài tiến lên thì chúng ta nghĩ tới ba đôi thông, bốn đôi thông, nghĩ tới heo cơ, heo bích, heo rô, nghĩ tới tứ quý. Không bao giờ chúng ta nghĩ đến câu niệm Phật, tại chúng ta đang hướng tâm đánh bài, phải không? Vậy thì nếu chúng ta hướng tâm đến đánh số đề, ban đêm mà chúng ta nằm bao, chúng ta gặp ông thần tài, cái chúng ta nhớ tới số 39 nữa. Quý vị, đêm ta nằm bao, gặp cái đứa nhỏ nó chết ở dưới sông, vậy là 03. Tại chúng ta hướng tâm đến số đề, đến cái gì gặp cái là chúng ta bàn ra số liền à quý vị. Thấy cây nhang cắm trên bàn thờ, nhang công công vậy là số 909, phải không? Mà lỡ cái bữa nào cây nhang nó không công gì hết, nó ngay đây nè, nói là 01. Cái nào cũng ra số hết đó quý vị. Vậy gọi là hướng tâm. Hướng tâm về đâu nó tạo thành cái dòng nghiệp của mình về đó. Như vậy thì chúng ta hướng tâm về Phật, hướng tâm về đất nước A Di Đà thì tối ngày chúng ta nhớ tới gì? Chúng ta nhớ tới tu hành, nhớ tới củ phẩm liên hoa, nhớ tới thần thông, nhớ tới nguyện lực, nhớ tới ao bát bổ, nhớ tới hoa sen báo này đó, nhớ tới nơi không có đau khổ, nhớ tới cái nơi mà ở nơi đó thức dậy người ta đã đi ra mười phương để cúng dường bằng một cái sát na thôi, dùng thần thông bay cái ra mười phương chư Phật cúng dường liền. Chúng ta nhớ tới điều đó có nghĩa là chúng ta đang hướng tâm. Vì hướng tâm là gọi là nguyện lực đó quý vị. Vậy thì chúng ta nguyện gì? Chúng ta nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Cái đó là nguyện lực của Bồ Tát. Còn nguyện lực của mình là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, củ phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn lữ, phải không? Vậy thì chúng ta nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung là nguyện sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái tâm nguyện sau khi chết chúng ta sanh về đó. Nhưng mà khi còn ở cõi ta bà này chúng ta nguyện làm sao? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nguyện bốn cái câu đó ở trong tâm, gọi là tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chúng sanh nói con tiếng giận này. Chúng sanh về nhà, chúng sanh gần nhất chúng ta là chồng chúng ta đó, vợ đó. Cái ông chồng nói trời sao tối ngày bà sẽ xách vỏ đi cà sẹt tối ngày không lo cho gia đình nhân tử ái vậy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ mà chẳng có nguyện độ gì hết á, mà nguyện đập chúng sanh không à. Lúc đó là muốn lựa cái câu nào mà cho dữ dằn á, để nói ra cho nó hả giận không à. Như vậy đâu phải nguyện độ chúng sanh, là ông này cũng không biết đạo nè, mình phải độ cho ông. Cái là mô Phật à, tại vì em đi chùa vô u á là em nghe pháp, đừng về á chi em cầu phước cầu báo, em tu hành để phước báo đến cho gia đình mình, đến cho anh còn thiếu gì, áo anh chưa giặt đi giặt, anh uống cà phê em đi làm nấu cà phê cho anh, muốn ăn cơm đi luôn nấu cơm luôn, cứ mua hủ tiếu chạy ra ngoài đường mua luôn. Cái ông chồng là sao kỵ ta, mỗi bữa mình nói một câu cái là cổ bắn lại nguyên một loạt liên thanh, sao bữa nay nói một câu mà mô Phật sao thấy kỳ kỳ rồi. Cái mỗi bữa mình đi xuống bếp nấu cơm không, bữa nay sao vợ mình đi xuống nấu cơm cho mình, thấy nó cũng kỳ kỳ nữa rồi. Nhưng mà kỳ kỳ đó ngồi đọc báo không à, khỏe quá, bữa sau là em đi chùa nữa đi, đi chùa vô u đi. Tại bữa trước á, mình không biết, mình chưa có cái tứ hoằng thệ nguyện, mình chưa có nguyện độ chúng sanh, nên mình đem cái mặt quỷ la sát về, ai nói gì mình nhếch lên nhăn mặt, Bữa nay á là mình nguyện độ chúng sanh, mình đem mặt Quan Âm mình về nhà hiền lắm, chứ ngoài cong xuống nói cái nụ cười cái ha, Quan Âm mà hy sinh cho chúng sanh tất cả, cứu khổ chúng sanh mà. Như vậy thì chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Giận ai giận chứ không có giận chúng sanh, tại mình nguyện độ chúng sanh để giận chúng sanh, phải không? Như vậy thì chúng sanh không giận. Nên lỡ chồng có nói câu nào đó nữa, nói bữa nay Bồ Tát không có dám giận chúng sanh, phải không? Vậy là được rồi đó, vậy là nguyện độ chúng sanh đó, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó. Rồi tới phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Mỗi bữa mình buồn cái buồn 3-4 năm luôn quý vị, buồn dai, buồn dứt, buồn từ lúc này qua lúc khác. Bữa sau á, ai nói mình giận, giận xíu à, hết giận này, buồn xíu hết buồn này. Như vậy á là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn rồi đó. Nhưng mà pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Bữa sau, bữa trước á, pháp môn vô lượng, cái mình nghe cái băng kinh cái mình ngủ gục, ngủ luôn à. Hoặc là mình nghe băng kinh cái sau mà chiều nay 5 giờ kinh VTV1 chiếu phim Tài Thiên thôi, nghỉ đọc kinh, à, nghỉ nghe băng, lên coi coi phim Tài Thiên để giải trí, phải không quý vị? Như vậy là sao? Pháp môn vô lượng mà mình không học, mình là lo học đề, học số, học bài, học coi phim được không à? Thấy không? Như vậy thì mình không coi nhẹ pháp. Vậy nếu chúng ta trọng pháp thì chúng ta xem kinh, xem sách, nghe băng giảng, dầu cho cái phim bộ đó là Chiếc Lá Cuối Cùng hay Chia Tay Mùa Hạ gì của Quỳnh Giao mình cũng không coi. À, thấy đó là bình thường thôi, không có gì hết. Mình đã khổ trong đó nhiều rồi, phải không? Nắng vàng đô thị ai mà không biết, nhìn ra biết liền, phải không? Khung cửa sổ hai nhà cuối phố ai mà không biết, sanh ra biết nhiêu đời sao không biết nữa, mà cứ coi đó mà còn khóc lâm ly bi đã hát nữa chứ, phải không? Như vậy thì ngày hôm nay tỉnh hồn ra rồi, mấy đó là cái chuyện ở trên thế gian thôi. Mình bây giờ mình muốn cầu xuất thế gian rồi, nghĩ đến chuyện thế gian làm gì nữa. Thôi bữa nay nghe băng giảng à, phải không? Nghe băng giảng với cái đề tài niệm Phật thập yếu để về cõi Tây Phương chứ, để có thần thông để quay lại độ chúng sanh chứ. Nên chúng ta không mê đời nữa, chúng ta nhàm chán những chuyện thế gian. Mà chúng ta nhàm chán chuyện thế gian là chúng ta đang đi trên con đường Phật đó, đang là pháp môn vô lượng thệ nguyện học đó. Nhưng cái cuối cùng đó, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, vậy là thành gì? Là thành Phật. Vậy chúng ta thệ nguyện thành Phật chứ không thành gì khác. Chứ tôi kêu về cõi trời vui lắm, không về cõi đó còn sanh tử luân hồi, la qua cõi ngạ quỷ đông lắm, vui lắm, thôi không qua, qua địa ngục qua cõi đó sướng lắm, không đi quý vị. Nên chúng ta nguyện thành Phật thôi. Mà Phật là giác ngộ, vì giác ngộ phải nỗ lực tu hành, vì nguyện độ chúng sanh, nguyện học pháp, rồi nguyện đoạn trừ chính cái tâm vui buồn hờn giận của chúng ta, trở về cái tâm Phật vui, lúc nào cũng như Đức Phật Di Lạc lúc luôn cười cười, bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian, phải không? Dung thứ hết, tha thứ cho mọi người hết, rồi xả bỏ hết tất cả đó. Cái đó là cái thứ tư, quyết định giảng sanh, tất nhiên là hướng tâm. À, hướng tâm, mà hướng tâm đó gọi là nguyện lực quý vị. Vì chúng ta nguyện, quyết nguyện về cõi Phật A Đà, trở thành một cái đường thẳng đi trực chỉ về cõi Phật A Di Đà luôn. Giống như thế này, để cho quý vị dễ biết, cái cây chúng ta trồng nghiêng nè, nghiêng có nghĩa là hướng tâm là nguyện đó. Chúng ta nguyện về địa ngục, cái nghiêng qua bên địa ngục. Chúng ta nguyện về cõi trời, dựng đứng lên cõi trời. Chúng ta nguyện về Phật A Đà, nghiêng về Phật A Đà. Cái chúng ta chết đó, tự nhiên nó đốn cái gốc cây. Chúng ta nghiêng về cõi Phật A Đà, cái đốn cây nó ngã về đâu? Ngã về cõi ma, cõi về Phật A Di Đà chứ, phải không? Mà bình thường chúng ta không chịu tu, chúng ta không có nguyện về cõi A Đà, chúng ta nguyện làm gì đâu, không à? Nên chúng ta nguyện là trở thành thần bài Lạc Chí Khang, cái nghiêng về cõi thần bài, cái lỡ chúng ta chết đi, tăng xong lên máu chết đi, lỡ gì cõi thần bài rồi, cõi này là cõi của bị đọa nè. Cõi là của cõi hưởng thụ, phải không? Là cõi bị đọa. Nên là chúng ta nghiêng về cõi bị đọa. Nên người nhà sợ quá mới đi nhờ quý thầy lôi từ cõi thần bài này về cõi A Di Đà. Nó lôi mạng nghiệp mình, ví dụ 1000 ký, mà quý thầy giờ ốm yếu lắm, lôi được có 50 ký à. Mà 1000 ký thì phải cần tới 20 thầy, đúng không? Để lôi. Mà lôi sửng dững rồi nha, lôi phải lôi dữ lắm, mà lôi lên vừa lên tới đây cái nó khoái quá, nhớ tới bài cái đập xuống một cái, nặng xuống một cái, quý thầy té ngửa ra, mắt quay bả lan lôi tiếp, rồi lôi tới lôi lui, quý thầy lôi cũng mệt lắm mà lôi không nổi. Bây giờ quý vị á, hàng ngày quý vị nghiêng về cõi Phật A Di Đà nè, quý thầy chỉ lợi chứng minh thôi, tự quý vị ngã thì cõi A Đà khỏi hộ niệm gì chứ. Tại mình đã nghiêng về hẳn cõi đó luôn. Đó là nguyện lực đó quý vị. Nếu người nào có nguyện hỏi cần gì hết, hộ niệm cho vui thôi, nhớ tới thôi. Chứ thực ra hỏi cần hộ mình cũng được về nữa. Nhưng mà nhờ có hộ niệm giống hệt như mà mình căng bồm lên mà đưa cho một luồng gió đó, về mau hơn, chắc ăn hơn, chính xác hơn. Như vậy thì mình nhờ bạn bè hộ niệm là lý do đó. Cái đó là cái nguyện lực. Rồi cái thứ năm là hành trì thiết thực. Cái hành trì thiết thực, cái hành trì hành tất nhiên là gì? Là cái hạnh đó quý vị. Hạnh tu tất nhiên là cái hành động mình. Hạnh tu tức là cái hành động, tu không phải trên mây trên gió. Hành trì mà thiết thực, thiết thực tất nhiên là trong đời sống mình nè. Chứ không phải mình là mình giờ mình tu đại thừa rồi, tu đại đại, tu bự bự lắm. Nên là tâm không, pháp không, cảnh không, nói trên mây trên gió không mà ai đụng tới mình cái mình sân liền. Quý vị, nói là không bất dị sắc, sắc bất dị không, tâm bất dị sắc, pháp bất dị không. Sao cấp này nói chuyện nghe thấy ghét quá tự nhiên nổi sân. Hồi nãy không không, bây giờ có này, có sân trong bụng rồi đó. Thấy không? Như vậy nó không thiết thực. Cái người này tu trên mây trên gió, tu mình nói đại đại không mà tới cái tiểu nhỏ xíu này mình vượt qua không nổi, sao vượt qua cái đại, phải không? Bước qua Gò Đất chút xíu không nổi nữa mà nói là bước qua núi qua non sao bước, phải không? Như vậy thì gọi là hành trì thiết thực. Hành là hành động của mình, mà mình có mấy cái hành động. Mình hành động của thân, hành động của lời nói và hành động của tâm. Tâm mình khởi lên cái gọi là hành đó, và miệng mình nói ra cái là hành đó, tay mình nhúc nhích để mà mình làm đó là hành đó. Như vậy thì mình kiểm soát tâm, kiểm soát thân và kiểm soát cái miệng của mình. Nói ra một lời gì đó, mình phải biết cái lời này có đau khổ hay là an vui cho mình và cho chúng sanh để mình mới nói. Và khi mình hành động một cái gì đó, thấy mình có đau khổ và an vui cho chúng sanh hay không, mình mới làm. Và còn một cái ý nghĩ nào đó của mình coi, mình xét coi cái ý nghĩ này nó đúng hay nó sai. Như vậy thì cái người này đang hành đó quý vị. Mà hành thiết thực là hành ở trong đời sống của mình thiết thực. Vì thiết thực là sao? Ở nhà mình gặp chồng, gặp con, gặp vợ, gặp cha, gặp mẹ nè. Vậy thì mình sao? Nói năng có ái ngữ hay không? Hay là mình ỷ mình làm mẹ, muốn lấy rồi, muốn quánh con giờ nào quánh? Đó là không thiết thực đó. Mình tu với Phật không, không tu với chúng sanh. Mà tu với chúng sanh mới là thiết thực nè quý vị. Gặp thầy mình quy y á, mình xá chào dữ dội lắm. Gặp thầy khác mình nghinh mặt lên. Như vậy không có thiết thực. Thiết thực là mình gặp ai mình cũng phải kính nể hết, cũng phải chào, phải xá hết. Như vậy mới là thiết thực đó. Mình nhịn được người này thì phải nhịn với người kia. Thiết thực là những điều trong cuộc sống, rất là nhỏ nhỏ trong cuộc sống, là thực tế thế này nè. Thì mình kiểm soát thân khẩu ý của mình như vậy mới gọi là thiết thực. Chứ cái người niệm Phật mà tu với Đức Phật A Di Đà không à, không tu với chúng sanh, thì người này không có thiết thực. Nên có cô kia đang ngồi tụng kinh á, mà mấy đứa cháu lại nó quậy nó phá, nên cổ mới đánh mấy đứa cháu. Cái thằng con của cổ mới nói là má tu á, mà má cứ đánh con, má đánh cháu má không à. Như vậy thì má tu con thấy không được rồi đó. Cái cổ mới nói là tao tu với Phật chứ tao không tu với tụi bay. Như vậy không có thiết thực. Cái người này tu không thiết thực, hành động không có thiết thực, hành động không đúng pháp. Vì thân khẩu ý mình đối với pháp, với chúng sanh, mình đều đúng hết. Như vậy là hành động thiết thực. Đó là điều thứ năm.